Vũ Thần Chúa Tể, chương 4114, một cái kỷ nguyên. Gocchuyenaudio.com, đại kỷ nguyên thời đại muốn kết thúc, hỗn độn thế giới trong, Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ liếc nhau, đôi mắt ngưng trọng. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, đây là ý gì? Tần Trần cao mày nhìn sang, Hồng Hoang Tổ Long nói. Vũ trụ cũng là có thọ mệnh, vì để bản thân tiếp tục trường tồn, vũ trụ một cái kỷ nguyên tiến hành lột xác thì giống như trong cơ thể nhân loại tế bào sinh sôi, nhưng mà tế bào sinh sôi không phải vô hạn, vũ trụ kỷ nguyên cũng giống như thế, khi vũ trụ biến thiên đến sau cùng, như vậy vùng vũ trụ này sẽ tiến vào tuổi già, cho đến hủy diệt, đến lúc đó, vùng vũ trụ này trong toàn bộ sinh linh cũng sẽ ngã xuống, xưng là một cái đại kỷ nguyên thời đại kết thúc. Tần Trần kinh hãi, còn có loại chuyện này. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, chẳng lẽ vùng vũ trụ này sẽ hủy diệt? Tần Trần trầm giọng nói. Hồng Hoang Tổ Long lắc đầu. Bởi vì chúng ta tại hỗn độn bản nguyên trên thế giới bị vây quá nhiều năm, lại mất đi thân thể, hiện nay cũng không biết vùng vũ trụ này cuối cùng biến thiên đến mức nào, bất quá ít nhất kỷ nguyên này mới vừa bắt đầu, nếu không chúng ta sớm nên cảm ứng được vũ trụ ngày tận thế, ở nơi này kỷ nguyên kết thúc trước, vũ trụ không có vấn đề. Một cái kia kỷ nguyên lại là bao lâu? Tần Trần nói, kỷ nguyên, đại diện là một cái văn minh khởi nguyên cùng kết thúc không thể dùng bao lâu tới biểu thị. Hồng Hoang Tổ Long lắc đầu, kỷ nguyên khác nhau tiêu hao thời gian đều không giống nhau, như trời đất mở ra, hỗn độn mới sinh thời điểm, vạn vật tối tăm, chúng ta những thứ này hỗn độn sinh linh tối thiểu ở trong hỗn độn ngủ say vạn ức năm, mới đản sinh ra chân chính trí tuệ, trở thành chân chính thái sơ sinh linh, cho nên chúng ta một cái kia kỷ nguyên, lịch sử thập phần lâu đời. Hồng Hoang Tổ Long nói. Nhưng là không phải toàn bộ kỷ nguyên đều như vậy lâu đời, cũng có kỷ nguyên, văn minh sinh ra nhanh, ngã xuống nhanh, nhưng mà tuyệt đại đa số kỷ nguyên đều ở đây 1260 triệu năm trên dưới. Đương nhiên đây là bình quân giá trị, bất kể như thế nào, cho dù ngắn nhất một cái kỷ nguyên, cũng sẽ không thấp hơn 60 triệu năm. Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói, ít hơn so với 60 triệu năm, liền văn minh đều không thể diễn sinh, không có khả năng được gọi là một cái kỷ nguyên. 60 triệu năm, Tần Trần không nói gì, ban nãy nghe Cổ Húc Địa Tôn nói, sợ đến hắn còn tưởng rằng vũ trụ muốn hủy diệt, hiện tại xem ra còn sớm rất. Hôm nay Tần Trần cho dù tính thêm tuế nguyệt trường hà, trải qua tuế nguyệt cũng không phải dài lắm, vạn niên đều đã đầy đủ lâu. Mặc kệ vì cái gì cũng đều không phải ngươi đầu nhập vào hắc ám nhất tộc lý do, Cổ Húc Địa Tôn, thúc thủ chịu trói đi. Tần Trần cất bước ra, ánh mắt băng lãnh, vô tận kiếm khí tại quanh thân hắn huyền phù, Cổ Húc Địa Tôn biểu tình càng thêm dữ tợn. Cuồng vọng tiểu tử, Cổ Húc Địa Tôn cắn răng gầm lên, toàn thân tôn giả chi lực trong nháy mắt thiêu đốt, khí tức mạnh tăng vọt, năng lượng cường đại làm chung quanh hư không đều trực tiếp vặn vẹo xé rách. Cổ Húc Địa Tôn đã nhìn ra ở đây mạnh nhất một cái chính là Tần Trần, kẻ khác cũng đều không phải đối thủ của hắn, tiểu tử này cực cổ quái. Trang, gocchuyenaudio.com, đại kỷ nguyên thời đại muốn kết thúc, hỗn độn thế giới trong, Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ liếc nhau, đôi mắt ngưng trọng. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, đây là ý gì? Tần Trần cao mày nhìn sang. Hồng Hoang Tổ Long nói. Vũ trụ cũng là có thọ mệnh, vì để bản thân tiếp tục trường tồn, vũ trụ một cái kỷ nguyên tiến hành lột xác thì giống như trong cơ thể nhân loại tế bào sinh sôi, nhưng mà tế bào sinh sôi không phải vô hạn, vũ trụ kỷ nguyên cũng giống như thế, khi vũ trụ biến thiên đến sau cùng, như vậy vùng vũ trụ này sẽ tiến vào tuổi già, cho đến hủy diệt, đến lúc đó, vùng vũ trụ này trong toàn bộ sinh linh cũng sẽ ngã xuống, xưng là một cái đại kỷ nguyên thời đại kết thúc. Tần Trần kinh hãi, còn có loại chuyện này. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, chẳng lẽ vùng vũ trụ này sẽ hủy diệt? Tần Trần trầm giọng nói. Hồng Hoang Tổ Long lắc đầu. Bởi vì chúng ta tại hỗn độn bản nguyên trên thế giới bị vây quá nhiều năm, lại mất đi thân thể, hiện nay cũng không biết vùng vũ trụ này cuối cùng biến thiên đến mức nào, bất quá ít nhất kỷ nguyên này mới vừa bắt đầu, nếu không chúng ta sớm nên cảm ứng được vũ trụ ngày tận thế, ở nơi này kỷ nguyên kết thúc trước, vũ trụ không có vấn đề. Một cái kia kỷ nguyên lại là bao lâu? Tần Trần nói, kỷ nguyên, đại diện là một cái văn minh khởi nguyên cùng kết thúc không thể dùng bao lâu tới biểu thị. Hồng Hoang Tổ Long lắc đầu, kỷ nguyên khác nhau tiêu hao thời gian đều không giống nhau, như trời đất mở ra, hỗn độn mới sinh thời điểm, vạn vật tối tăm, chúng ta những thứ này hỗn độn sinh linh tối thiểu ở trong hỗn độn ngủ say vạn ức năm, mới đản sinh ra chân chính trí tuệ, trở thành chân chính thái sơ sinh linh, cho nên chúng ta một cái kia kỷ nguyên, lịch sử thập phần lâu đời. Hồng Hoang Tổ Long nói. Nhưng là không phải toàn bộ kỷ nguyên đều như vậy lâu đời, cũng có kỷ nguyên, văn minh sinh ra nhanh, ngã xuống nhanh, nhưng mà tuyệt đại đa số kỷ nguyên đều ở đây 1260 triệu năm trên dưới. Đương nhiên đây là bình quân giá trị, bất kể như thế nào, cho dù ngắn nhất một cái kỷ nguyên, cũng sẽ không thấp hơn 60 triệu năm. Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói, ít hơn so với 60 triệu năm, liền văn minh đều không thể diễn sinh, không có khả năng được gọi là một cái kỷ nguyên. 60 triệu năm, Tần Trần không nói gì, ban nãy nghe Cổ Húc Địa Tôn nói, sợ đến hắn còn tưởng rằng vũ trụ muốn hủy diệt, hiện tại xem ra còn sớm rất. Hôm nay Tần Trần cho dù tính thêm tuế nguyệt trường hà, trải qua tuế nguyệt cũng không phải dài lắm, vạn niên đều đã đầy đủ lâu. Mặc kệ vì cái gì cũng đều không phải ngươi đầu nhập vào hắc ám nhất tộc lý do, Cổ Húc Địa Tôn, thúc thủ chịu trói đi. Tần Trần cất bước ra, ánh mắt băng lãnh, vô tận kiếm khí tại quanh thân hắn huyền phù, Cổ Húc Địa Tôn biểu tình càng thêm dữ tợn. Cuồng vọng tiểu tử, Cổ Húc Địa Tôn cắn răng gầm lên, ầm, toàn thân tôn giả chi lực trong nháy mắt thiêu đốt, khí tức mạnh tăng vọt, năng lượng cường đại làm chung quanh hư không đều trực tiếp vặn vẹo xé rách. Cổ Húc Địa Tôn đã nhìn ra ở đây mạnh nhất một cái chính là Tần Trần, kẻ khác cũng đều không phải đối thủ của hắn, tiểu tử này, cực cổ quái. Trang, góc truyện audio.com. Cổ Húc Địa Tôn tay phải trong nháy mắt tầng ngoài trong nháy mắt hiện lên nhất tầng huyết hắc sắc chảo bộ, sắc bén kia chảo phong tản ra từng đạo hắc ám khí tức khiến cho không gian xung quanh đều tự nhiên chia cắt. Đây là hắc ám nhất tộc bảo vật, ngăn trở hắn, Diệp Hách trưởng lão quát lạnh, vội vàng bay vút đi lên, cùng Tần Trần bọn họ kề vai chiến đấu, nếu như Tần Trần bị giết, vậy bọn họ cũng xong, mảnh thiên địa này đem triệt để bị Cổ Húc Địa Tôn trưởng khống. Tần Trần nhếch miệng cười một tiếng, khí tức mạnh tăng vọt khiến cho không gian xung quanh trực tiếp vặn vẹo xé rách, uy thế không thua kém một chút nào Cổ Húc Địa Tôn. Làm sao có thể, Cổ Húc Địa Tôn lộ ra kinh hãi sắc, ngươi lại có tu vi như vậy, bất quá tại đây hắc ám kết giới gia trì phía dưới ta tuyệt đối có thể nghiền ép ngươi. Huyết khí mênh mông, Cổ Húc Địa Tôn nổi lên thật lớn sát chiêu. Đối diện Tần Trần cũng đang suy nghĩ cái gì như thế nào đánh bại Cổ Húc Địa Tôn, bắt được Cổ Húc Địa Tôn đối với hắn mà nói không phải là cái gì vấn đề, nhưng mà hắn hoài nghi ở đây cũng không phải là chỉ có Cổ Húc Địa Tôn một cái ma tộc gian tế, còn có người ẩn núp không có bị tìm ra. Đây là một loại trực giác, nhưng mà cho tới bây giờ cũng không có người xuất hiện giúp đỡ Cổ Húc Địa Tôn, hoặc có lẽ là đối phương hẳn là cảm thấy Cổ Húc Địa Tôn không có cần thiết giúp đỡ. Tiểu tử thối, đi tìm chết. Lực lượng tích xúc đến cực hạn, Cổ Húc Địa Tôn trên thân nổi lên mạnh mẽ hắc quang, cả người giống như nhất đạo đen kịt hắc động thôn phệ toàn bộ. Ầm ầm, bước xa lao ra, Cổ Húc Địa Tôn mang theo hắc sắc lợi chảo tay phải đánh ra, hắc ám chi lực dũng động trong, cùng hắc ám kết giới dung hợp vào một chỗ, rất nhiều hắc ám chảo ảnh tràn ngập hư không cuốn tới. Xuất thủ, Diệp Hách trưởng lão gầm lên, một đám người ào ào xuất thủ, nhưng mà những thứ này hắc ám chi lực cực kỳ khủng bố, tại hắc ám kết giới gia trì phía dưới, trong nháy mắt nổ nát bọn họ công kích, đưa bọn họ ào ào đánh bay ra ngoài. Phốc, trong nháy mắt bao gồm Diệp Hách trưởng lão ở bên trong, rất nhiều trưởng lão tôn giả đều bị thương, một ít tu vi yếu kém tôn giả thậm chí bản thân bị trọng thương. Một đám phế vật tiểu tử, nhìn ngươi lúc này còn có chết hay không? Dầm, ẩn chứa có đáng sợ hắc ám chi lực chảo ảnh phô thiên cái địa, hóa thành một đầu kinh khủng hắc ám ma thần, đánh phía Tần Trần. Cẩn thận, che ngực Chân Ngôn Địa Tôn hoảng sợ hô, nơi xa rất nhiều người đều ngừng thở, mắt không hề nháy một cái. Đối diện, Tần Trần trên thân áo bào bay phất phới, tóc dài lay động, như tơ như kiếm, bởi vì thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị nguyên nhân, cặp mắt sắc bén không gì sánh được, biến phải hẹp dài lên, bên trong ánh sáng lạnh, ngưng tụ như thật, phảng phất một đoàn sát khí, tầm mắt đều không giấu được. Lục đạo luân hồi, bước ra một bước, Tần Trần hai tay nắm ở lợi kiếm, lấy phách sơn phá nhạc lực lượng thi triển ra lục đạo luân hồi kiếm quyết. Ầm, một cái tốc hình kiếm khí sóng gợn ngoại phóng đi ra ngoài, nhanh như cực quang. Ma thần hư ảnh cùng kiếm khí sóng gợn đụng vào nhau, không âm thanh, không có sóng xung kích, thiên địa phảng phất thất thanh, chỉ còn dư lại nhất đạo đen kịt cùng thất thải đan chéo quang cầu trong, ma thần hư ảnh cùng kiếm khí sóng gợn chưa tiêu tán, làm sao cùng phấn đấu. Ầm ầm, góc truyện audio.com, giống như thế giới tan vỡ thanh âm vang lên, ma thần hư ảnh ầm một tiếng nổ nát vụn, kiếm khí sóng gợn chỉ còn dư lại to bằng ngón tay một bó, xuyên thủng ma thần hư ảnh bạo tạc xuất hiện mảnh vụn sau, thoáng cái đánh vào Cổ Húc Địa Tôn trên ngực, tốc độ cực nhanh, để cho đối phương liền phản ứng thời gian cũng không có. Lại là Tần Trần càng mạnh, rất nhiều người đều mặt lộ mừng như điên, kinh hô thành tiếng. Phốc một tiếng, Cổ Húc Địa Tôn kinh ngạc bay rớt ra ngoài, ngực phòng ngự khải giáp mặc dù là cao nhất nhân tôn bảo khí khải giáp, có thể cực kỳ tập trung lực lượng y nguyên để cho hắn không khống chế được thân thể mình cùng lực lượng, ngực xương sườn kẽo kẹt rung động, lần đầu tiên cảm thụ được khó nhịn đau đớn. Phốc, kiếm ý xuyên thấu qua khải giáp, Cổ Húc Địa Tôn nội tạng đều bị vặn nát, mặc cho kiếm ý xông lung tung. Hoa, phun ra một ngụm máu tươi, Cổ Húc Địa Tôn khạc ra tiên huyết, thần sắc kinh sợ. Được Cổ Húc thụ thương, chúng ta phải thắng. Rất nhiều người đều mừng như điên. Khách chương.